Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Nghi tâm viên bên trong người ngoại quốc. Đến sau cùng, một trái tim suýt nữa theo miệng bên trong đụng tới. Bọn họ nhìn đến Lâm Thành Phi viết mấy chữ về sau, liền để ngồi tại trên xe lăn lão nhân nhảy nhót tưng bừng. Bọn họ nhìn đến Lâm Thành Phi nói mấy chữ về sau, liền để hấp hối bệnh nhân một lần nữa tươi cười rạng rỡ. Hắn nhìn đến rất nhiều căn bản là không có cách dùng khoa học đến giải thích sự tình. Lâm thần y, thật sự là thần y à? Trong lòng bọn họ không còn có nửa điểm hoài nghi. Dốc một mặt nhiệt tình nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, Jerry là quốc gia chúng ta xuất sắc nhất nam nhân. Không thể cứ như vậy trở thành phế nhân. Xin ngài phải tất yếu mau cứu hắn a. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Dốc tiên sinh, đã từng, ta xác thực nghĩ tới vì Jerry chữa bệnh. Chỉ là hắn làm người quá mức kiêu ngạo, chưa từng có đem người Hoa nhìn ở trong mắt, đủ loại nhục nhã người từ ngữ từ trong miệng hắn nói ra. Hắn một chút tâm lý chướng ngại đều không có, hắn cũng từng nhục nhã qua ta, càng thêm xem thường ta y thuật. Đã như vậy, ta tại sao muốn vì hắn chữa bệnh? Lâm thần y, ngài là cái thầy thuốc, sao có thể bởi vì bệnh nhân thái độ liền từ bỏ vì bệnh nhân trị liệu đâu? Dốc không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi cười nói, ta chỉ là cái kiêm chức thầy thuốc, chắc hẳn ngươi cũng nhìn đến, ta ở chỗ này làm người chữa bệnh, không thu một phân một hào. Đã ta không cần đến dựa vào y thuật kiếm ăn, tại sao muốn để cho mình chịu đựng khuất nhục, đi trị chính mình không thích bệnh nhân? Người sống tại thế, theo tâm ý làm việc mới là thống khoái nhất sự tình. Dốc bị hắn nghẹn một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi hoàn toàn không quan tâm ý đức vấn đề. Hắn nói rõ thì là các ngươi muốn làm sao nói thì nói thế nào, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy, nhưng là để cho ta trị Jerry, không có cửa đâu. Càng đừng nghĩ dùng thầy thuốc đạo đức nghề nghiệp đến bức bách ta. Ta căn bản không phải thầy thuốc a. Qua rất lâu, Dốc mới chậm rãi nói ra, Lâm thần y, Jerry người này cũng là xúc động dễ giận, mà lại có chút coi trời bằng vung, nhưng là lòng hắn cũng không phải là xấu. Hắn là tốt người hay là người xấu không có quan hệ gì với ta. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta chỉ biết là hắn đã từng công kích nhục mạ qua người Hoa, chỉ dựa vào điểm này ta liền sẽ không quản hắn chết sống. Nói xong, hắn đối với Dốc nói ra, nếu như không có gì hắn sự tình lời nói, xin nhường một chút, ta hiện tại thật cần phải đi ăn cơm. Hắn đối với Chu Bất Quy gật gật đầu, Chu Bất Quy thì cùng sau lưng hắn, từng bước một đi ra ngoài. Đi hai bước, Jerry mới một mặt tuyệt vọng ở phía sau quát, Lâm thần y, ta biết sai. Ta thật biết sai, van cầu ngài, tha thứ ta được không? Lâm Thành Phi đầu cũng không quay lại, bước nhanh mà rời đi. Dốc cùng nước anh thầy thuốc hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Dốc hỏi, Jerry hung hăng cắn răng một cái. Quay đầu nói với Kerry. Kerry, dìu ta lên. Kerry mờ mịt hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta để ngươi dìu ta lên. Jerry hiện tại rất tức giận, rất nổi nóng, căn bản không có cùng Kerry giải thích tâm tình. Kerry cũng không dám trì hoãn, vội vàng cùng một người khác, một trái một phải đỡ lấy Jerry, để hắn theo xe lăn đứng lên, dìu ta tới cửa. Kerry hai người lại đem hắn vịn tới cửa. Thả ta ra, Jerry còn nói thêm, a, Jerry, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dốc nhịn không được hỏi, ta phải quỳ ở chỗ này, chờ lấy Lâm thần y. Jerry cất tiếng đau buồn nói ra, ta muốn hướng hắn nói xin lỗi, ta muốn để hắn nhìn đến ta thành ý, thế nhưng là hắn đã ra đi ăn cơm, không biết lúc nào mới trở về. Thân thể ngươi, căn bản là không có cách chống đỡ thời gian quá dài quỳ xuống động tác. Jock bất đắc dĩ nói ra, ta có thể. Jerry kiên định nói ra, ta nhất định có thể. Kerry, buông ta xuống. Jerry, Kerry còn muốn lại khuyên hắn hai câu. Ngươi muốn hại chết ta sao? Jerry lại không nghĩ nghe, trực tiếp quay đầu đối với Kerry quát, ta trước đó làm sự tình như vậy quá phận, thương tổn vô số người hoa lòng tự trọng, cũng làm nhục Lâm Thần Y. Nếu như ta không làm như vậy, Lâm Thần Y làm sao có thể tha thứ ta? Thế nhưng là, coi như ngươi làm như thế, Lâm Thần Y cũng không nhất định hội tha thứ ngươi a. Kerry cười khổ nói, tối thiểu nhất, có chút hy vọng. Jerry cười khổ nói, Kerry biết đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi đem Jerry buông xuống. Jerry thật quỳ gối nghi tâm viên lầu 2, chữa bệnh cửa phòng làm việc. Sau đó, hôm nay rất nhiều trà khách đều nhìn đến tình cảnh như vậy. Một cái người nước ngoài, thân thể đơn bạc, bắp thịt héo rút, quỳ trên mặt đất xích đu lắc, giống như phong quét qua liền muốn ngã trên mặt đất giống như. Dù cho là dạng này, hắn vẫn là cứng chắc quỳ. Gian phòng khách nhân tất cả đều chạy ra đến. Đối với Jerry chỉ trỏ, lầu một khách nhân cũng đều chạy tới. Đối với Jerry một chút chỉ, Jerry xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Há miệng vừa muốn đem những người này mắng to một trận. Thế nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến, nơi này là nghi tâm viên. Nơi này là Lâm Thành Phi địa phương, Lâm Thành Phi ghét nhất cũng là hắn mắng to người Hoa. Hắn liền đem đến miệng một bên thô tục lại nuốt trở về. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, ta biết sai. Jerry đột nhiên cầm lấy cái kia sứt sẹo tiếng Hoa giống to. Nói xong câu này, hắn lập tức lại tiếp lấy giống một câu. Lâm Thần Y, xin ngài tha thứ ta đi. Một câu lại một câu, không ngừng chút nào, một đám người tất cả đều sắc mặt kinh nghi nhìn lấy cái này người nước ngoài. Cháu trai này làm cái gì người người oán trách sự tình. Thậm chí ngay cả Lâm Thần Y loại này thiên người tốt đều cự tuyệt chữa bệnh cho hắn. Có điều, cái này nhận lầm thái độ rất không tệ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, người nước ngoài cũng có quỳ trên mặt đất. Cầu chúng ta người Hoa một ngày, có người đồng tình, thì có người cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ở chỗ này người càng ngày càng nhiều, bình phẩm từ đầu đến chân người cũng càng ngày càng nhiều. Nghi tâm viên êm đẹp một cái trà lâu, lúc này vậy mà so chợ bán thức ăn hoàn toàn muốn náo nhiệt. Jerry niềm một đám người ngoại quốc, trở thành nghi tâm viên một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy ăn cơm thời gian cũng không dài. Đại khái là sau một tiếng, thì một lần nữa trở về, nhìn lấy vô cùng náo nhiệt, chen không qua lầu 2. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy liếc nhau. Đây là cái gì tình huống? Còn không chờ bọn họ vượt mức quy định chen đâu. Liền nghe đám người tận cùng bên trong nhất, cũng chính là Chu Bất Quy văn phòng vị trí, truyền ra một cái có chút khàn giọng thanh âm. Lâm Thần Y, ta biết, xin ngài tha thứ ta đi. Ta về sau khẳng định đối người Hoa cung cung kính kính. Ta cũng không dám nữa nhục mạ người Hoa. Đây là Jerry thanh âm. Lâm Thành Phi âm thầm buồn cười. Không có nghĩ tới tên này còn thật có thể không nể mặt. Bọn họ vừa đi vào, thì có trà khách cùng bệnh nhân kinh ngạc nói. Chu đại sư cùng Lâm Thần Y đến, nhanh nhường một chút, rất nhanh, thì có một đầu chỉ chứa đi một mình đi vào đường lóe ra tới. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy một trước một sau đi vào bên trong. Toàn trường không ai lại nói tiếp, đều muốn nhìn một chút, Lâm Thần Y hội xử lý như thế nào sự kiện này. Hoặc là nói, nhìn hắn ứng phó như thế nào cái này cầu đến cửa người ngoại quốc. Dốc một đám người cũng không nói chuyện. Jerry nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, cũng không lại tiếp tục đại hống đại khiếu, chỉ là cười khổ nói, Lâm Thần Y, ta